Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181, Bạch Hổ Kỵ Sĩ. Món lẩu thịnh yến, giết chết bọn họ, con này Kim Cương Man Ngưu là của chúng ta. Dám to gan cướp giật chúng ta ma thú, đáng chết, giết. Rộng lớn trên thảo nguyên, một hồi hỗn chiến bạo phát. Hai nhóm tuyển thủ cùng mười mấy người ác chiến cùng nhau. Đao quang kiếm ảnh, ma pháp bầy trời, địa động sơn giao, lu mờ ảm đạm. Mà để cho bọn họ lớn như vậy đánh võ, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là đứng bên cạnh một con chiều cao 50 mét. Toàn thân đen kịt lớn bò. Chính là thánh vực ma thú Kim Cương Man Ngưu. Kim Cương Man Ngưu nhìn không nhìn đã biết vị thánh vực ma thú mà hỗn chiến với nhau mười mấy. Tên tuyển thủ, tính bướng bỉnh bạo phát. Tốt các ngươi, rêu rao lên muốn săn giết ta lão Ngưu. Ta lão Ngưu đều đã làm xong ác chiến một hồi chuẩn bị. Kết quả ngược lại tốt, các ngươi đem ta lão Ngưu gạt sang một bên nhi, tự mình rót là tiên đánh nhau. Đây là xích quả quả bên nếu như không có bò a. Bò cái có thể nhẫn, ta lão Ngưu không thể nhẫn. Kim Cương Man Ngưu gầm lên giận dữ, trực tiếp mở lớn hơn. Xèo xèo xèo, từng trận tiếng xé gió sắc bén bên trong. Vạn ngàn cây cỏ bay lên trời, hóa thành tràn đầy trời đất cỏ tiễn, trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài. Mộc hệ cấm chú thảo mộc giai binh, cấm chú uy lực không phải chuyện nhỏ. Chờ tuyển thủ chúng phản ứng lại thời điểm, đã được tràn đầy trời đất cỏ tiễn nhấn chìm. Xì xì, xì xì, tiếng ngư thảm thiết thê lương bên trong. Tuyển thủ chúng dồn dập bay ngược ra ngoài, hoặc là được cỏ tiễn xuyên thủng mi tâm, trực tiếp giết chết, hoặc là được cỏ tiễn đâm thành cái sàng, cái dây, tử trạng thê thảm. Vạn ngàn cỏ tiễn qua đi, liền cái có thể đứng người đều không còn, may mắn bị mất mạng tại chỗ, bất hạnh treo một hơi. Một đám cặn bã, Kim Cương Man Ngưu mạnh mẽ bù đắp mấy đao, sau đó dương dương tự đắc tiêu sái mở ra. Gần nhất hai ngày nay đều là có người muốn săn giết tính mạng của nó, thật kế thừa nó ma hạch. Trải qua mấy ngày, chết ở Kim Cương Man Ngưu trên tay tuyển thủ không phải số ít. Trên thảo nguyên chìm thi hơn trăm, vết máu loang lổ. Kim Cương Man Ngưu đều có chút mất hứng, loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Nó muốn rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn. Hô, đang lúc này, một trận gào thét hắc phong trà sát lại đây. Một tên chiều cao tiếp cận ba thước khôi ngô tráng hán bồng bềnh mà tới. Tráng hán trên người mặc một thân ban lan hổ da, trên người bắp thịt cuồn cuộn, khôi ngô mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh như chim ưng. Lại tới một, nhìn người tới, Kim Cương Man Ngưu một chút cũng không kinh ngạc, trái lại theo thói quen nhìn chung quanh một lần, nhìn có hay không những người khác đến. Tình cảnh tương tự hắn thường thấy, đã lâu không ăn thịt bò, ngày hôm nay bắt ngươi đỡ thèm. Gia hổ trắng hán liếm môi một cái, bước chân hơi động liền xuất hiện tại Kim Cương Man Ngưu trước mắt. Nồi đất đại nắm đấm dùng sức nổ ra, răng rắc một tiếng vang giòn. Kim Cương Man Ngưu liền hô một tiếng gào thét cũng không có thể phát sinh đã bị một quyền ném mặc vào, đâm qua, đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Tráng hán rút ra nắm đấm, liếm liếm nắm đấm mặt ngoài trắng toát óc nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Quả nhiên, bò não hoa mùi vị mê người nhất. Nói, gia hổ tráng hán liền nóng hổi sức lực, dùng man lực vặn bung ra đầu trâu, từng miếng một mà ăn lên. Không tới nửa giờ, gần phân nửa đầu trâu đã bị hắn ăn sạch. Hoàn mỹ, ăn nghỉ, gia hổ tráng hán sờ sờ trướng phình cái bụng, móc ra Kim Cương Man Ngưu ma hạch, sau đó mới thỏa mãn rời đi. Thân là thánh vực cường giả, gia hổ tráng hán chạy đi tốc độ không thể nghi ngờ không lâu lắm liền bay ra hơn 100 cây, đi tới một tòa núi lớn trước. Ma thú càng ngày càng ít, lâu như vậy lại không đụng tới một con ma thú. Gia hổ trắng hán hơi nhíu lên lông mày. Đang lúc này, một đạo khí tức như có như không từ đằng xa truyền đến. Thánh vực ma thú khí tức, cái hướng kia ra tới. Xèo, một đường men theo thánh vực ma thú khí tức. Chỉ chốc lát sau, gia hổ trắng hán sẽ đến một mảnh mỹ lệ vịnh trước. Thấy được một con chiều cao hơn 50 mét bỉ mông cự thú. Cùng lúc đó, Long thần giáo đường trước, nhìn chằm chằm ma pháp màn ánh sáng đám người nhất thời kích động. Từng cái lớn tiếng quát sắc, nhiệt huyết sôi sục, kích động mặt đỏ dần. Đối mặt, hai người này biến thái rốt cục sẽ đối lên. Trời à, ta thật kích động, một là song huyết mạch song thánh vực, một cái khác cũng là song huyết mạch song thánh vực. Bọn họ rốt cục đối mặt. Lần này có trò hay để nhìn. Lên tới hoàng tử công chúa, xuống tới quyền quý công khanh, hoàn toàn gắt gao nhìn chằm chằm ma pháp màn ánh sáng, bức thiết chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Liền ngay cả hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời cũng không ngoại lệ. Hắn nhẹ giọng cười hỏi, Lúc viện trưởng, Phất Lôi Đức viện trưởng, các ngươi hai vị cho rằng hai người này ai hơn thắng một bậc? Lúc viện trưởng nhìn Phất Lôi Đức viện trưởng một chút, tự tin nói, ta thừa nhận, Mông Lôi xác thực thiên tư ngang dọc, vạn năm khó gặp, nhưng hắn trung quy quá trẻ. Lúc viện trưởng lại ý nói, Mông Lôi không phải Bạch Hổ kỵ sĩ Mông Đức A Tư Đốn đối thủ. Phất Lôi Đức viện trưởng cười nhạt, ngươi và ta đều rất rõ ràng. Đối với bọn họ loại này cấp bậc thiên tài mà nói, tuổi tác có lúc nói rõ không được vấn đề, thiên phú có thể không nhìn tất cả. Phất Lôi Đức viện trưởng, người chưa có tiếp xúc qua Mông Đức A Tư Đốn, không biết hắn đáng sợ, hắn không phải là một loại thiên tài. Lúc viện trưởng ý vị thâm trường nói, hãy chờ xem, hắn sẽ dùng thực lực nói cho chúng ta tất cả mọi người. Hung hăng đến đâu thiên tài cũng cần thời gian đến trưởng thành. Mông Lôi cũng không ngoại lệ. Ha ha, vậy hãy để cho sự thực nói cho chúng ta đi. Phất Lôi Đức viện trưởng không muốn nhiều lời. Sự thực sẽ chứng minh hết thảy. Lúc viện trưởng cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Một mới có 16 tuổi. Không chỉ có nắm giữ hỏa long huyết mạch cùng hoàng kim cự long huyết mạch. Hơn nữa là lôi địa hỏa mộc tứ hệ thánh ma đạo. Một cái khác, ghi tên Long Thần thiên tài bảng thứ 38 vị. Không chỉ có nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch cùng U Minh Bạch Hổ huyết mạch. Hơn nữa là quang ám kim tam hệ thánh ma đạo. Một thiên tư ngang dọc, một thiên tài tuyệt diễm. Hai người này đối đầu, coi là thật dường như mũi nhọn đấu với đao sắc. Cường cường va chạm a, Phỉ Đặc Liệt 32 đời tự đáy lòng than thở. Đây coi như là lần này hội giao lưu tới nay, bản hoàng mong đợi nhất mấy trận quyết đấu một trong. Bệ hạ nói thật là, 16 tuổi Mông Lôi cùng ghi tên Long Thần thiên tài bảng thứ 38 vị Mông Đức A Tư Đốn. Đều là lần này hội giao lưu tuyển thủ hạt giống, bọn họ chiến đấu cũng làm cho bọn ta vô cùng chờ mong. Ta vốn cho là bọn họ sẽ ở mặt sau trong trận đấu gặp phải. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Thực sự là làm người kích động vạn phần a. Mọi người nhìn chằm chằm ma pháp màn ánh sáng. Từ khi Mông Lôi bộc lộ tài năng sau, tất cả mọi người liền thán phục cho hắn thực lực. Càng kinh thán cho hắn ma pháp thiên phú. Mọi người khát vọng nhìn thấy hắn. Hoàng đế bệ hạ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, ma pháp màn ánh sáng cho Mông Lôi ống kính sẽ không có thiếu quá. Hầu như cùng 13 công chúa, Hoàng Kim Long Sư, Lôi Đình cự nhân bọn họ ống kính như thế nhiều. Cũng là Mông Lôi đi tới Hoàng Kim Hải Loan, bắt đầu rồi ôm cây đợi thỏ cá mắm hình thức sau. Trên người của hắn ống kính mới ít đi. Dù vậy, cũng sẽ thỉnh thoảng kéo qua nhìn một chút. Vì lẽ đó, nhìn thấy chỗ này phong cảnh hợp lòng người vịnh, mọi người đều nhận ra được. Nơi này chính là Mông Lôi ôm cây đợi thỏ cái kia Hoàng Kim Hải Loan. Chuyện này ý nghĩa là Mông Đức A Tư Đốn lập tức sẽ đối đầu Mông Lôi. Chờ mong, kích động, Mông Lôi cùng Mông Đức A Tư Đốn A. Hai cái họ Mông biến thái rốt cục đối mặt. Không biết ai sẽ thắng. Long tranh hổ đấu A. Chấm ngoặc kép, trắng nõn trên bờ cát. Một đống lửa trại bốc lên. Lửa trại bên trên lơ lửng một chậu đại có chút khuếch đại món lẩu. Đường kính cao tới 10 mét trong nồi. Nước ấm lăn lộn, mùi thơm nức mũi. Bên trong đầy nhiều loại hải sản tươi. Tươi mới cá biển, cái gầu đại con cua, hắc heo đại tôm hùm, màu mỡ bào ngư, tráng kiện thon dài giống rút con trai. Mùi thơm phân tán, màu vị đầy đủ. Mông Lôi khoanh chân trôi nổi ở món lẩu bên cạnh, cầm hai cái thật dài đũa, vừa ăn thịt vừa uống rượu, khỏi nói nhiều đái kính. Dầm, chờ ở cách đó không xa, thả khí, hơn cánh tay bỉ mông tha thiết mong chờ nhìn bên này. Dầm dầm nuốt ngụm nước, trông mà thèm a, lại muốn ăn. Mông Lôi cầm lấy một cái giã chư lớn như vậy tôm hùm, ăn trắng mịn tôm thịt. Liếc mắt một cái nhiều cánh tay bỉ mông. Ừ, Tát Lạp Tư gật đầu liên tục. Ngụm nước đều chảy tới bên mép đến rồi. Cầm, Mông Lôi tiện tay nắm lấy một con trâu rừng đại con cua. Ném tới, Tát Lạp Tư một phát bắt được. Cũng không sợ bỏng, cắn vào đỏ hồng hồng con cua kìm liền hướng trong miệng đưa. Cót ca cót két vang lên giòn giã trong tiếng. Châu rừng đại bàng giải không thể kiên trì mấy lần, liền tiến vào Tát Lạp Tư cái bụng, liền cái vỏ cua cũng không có thể lưu lại. Sau đó, Tát Lạp Tư lại trơ mắt nhìn Mông Lôi, rầm rầm nuốt ngụm nước, cái bụng lại bắt đầu nổ vang vang vọng. Ngươi có thể ăn được hay không chậm một chút? Ngươi cũng đã ăn 19 con cua, 38 chỉ tôm hùm, 76 cái bào ngư, 152 cái giống rút con trai. Mông Lôi có chút không nói gì. Chiếu, theo người như thế cái ăn pháp, bao nhiêu cũng không đủ ăn a. Không phải ta nói ngươi, hải sản tươi muốn từng miếng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm mới có thể phẩm ra tiên ý vị. Như người vậy ăn tươi nuốt sống quả thực chính là lãng phí. Ta biết rồi, lão đại. Tát Lạp Tư một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt. Nhưng là, lửa này nồi thực sự ăn quá ngon. Cay, thực sự đủ mạnh mẽ a. Ta không nhịn được a ta. Đó là tự nhiên, ta từ nhỏ đã yêu thích này một cái. Mông Lôi có chút đắc ý. Sau đó ném ra một to bằng cái thớt bào ngư. Bào ngư muốn ăn từ từ. Chậm rãi phẩm, hiểu chưa? Biết rồi. Lão đại, Tát Lạp Tư vội vã hẳn là, sau đó nắm lên bào ngư, liền xác mang thịt đồng thời đưa vào trong miệng, cót ca cót két chớ tước liễu lên, đảo mắt lại cho ăn sạch sành xanh, sau đó, tiếp tục trơ mắt nhìn Mông Lôi, ngoặc kép, Mông Lôi triệt để không tì khí, chỉ vào bao la biển rộng mắng, không nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn thịt chính mình chộp tới. Lão đại, ta nắm về ngươi liền cho ta làm sao? Phí lời, chính mình xuyến, ngang, Tát Lạp Tư đáp một tiếng. Sau đó bước ra chân to hướng cạnh biển đi đến. Hoàng Kim Hải Loan vật tư phong phú, nguyên liệu nấu ăn đông đảo. Đặc biệt là Hoàng Kim diện bao cua bộ tộc bị diệt sau khi. Vật tư phong phú hơn, tìm điểm hải sản tươi nguyên liệu nấu ăn. Vẫn đúng là không phải việc khó. Lãng bên trong cái lãng, Tát Lạp Tư một bên oai oai hưởng thụ mỹ thực cảnh tượng. Một bên nhanh chóng tìm kiếm lấy nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc này, một đạo thê thảm tiếng xé gió vang lên. Mông Đức A Tư Đốn xuất hiện. Lại là một con nhiều cánh tay bỉ mông cự thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.